Chương 285, Thiên Mang. Lạc Phong tiểu trấn, Kim Jong Hyun mới vừa mở miệng, phía dưới người chơi mà bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên. Đùa gì thế, phía dưới người chơi trên cơ bản đều bị Giang Nam công hội thành viên cấp bao trọn. Ngươi nha một người còn muốn châm chọc chúng ta hội trưởng, làm sao có thể chịu? Còn nữa liền là ngươi Kim Jong Hyun mở miệng trước chúng ta chỉ là bị động đánh trả, coi như những cái này quan sát lai sở trệ ám người chơi, cũng không thể nói cái gì đó. Chúng ta, chiếm để ý đâu Kim Jong Hyun, ngươi cái quái gì vậy là trí chướng sao, cái gì là vốn chính là, tự thời gian là chính ngọ, bây giờ còn có sắp xỉ một giờ đâu. Đúng vậy, tự mình tiến tới sớm dĩ nhiên đoán người khác Kim Jong Hyun ngươi bích liên đầu từ bỏ cười chết ba ba. Đây chính là Hàn Quốc đệ nhất cao thủ sao, đi ăn bay liệu đi thôi, trong trò chơi ngoạn gia ngữ 10 nói là sẽ bị hệ thống tự động phiên dịch. Vì vậy, hiện tại Kim Trung Chui biểu tình thập phần khó chịu giống như là ăn vào giống nhau. Kim Jong Hyun muốn tức giận mắng vài câu, cũng là một chữ cũng không có chỉnh ra tới. Chính hắn thời gian ước định, tự mình tiến tới sớm, cái này thật đúng là trách không được người khác. Kim Jong Hyun cũng đủ biệt khuất. Ở Cao Ly thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại tình huống này. Cái nào người chơi thấy hắn không phải lễ độ cung kính, thật sớm đợi xanh mét mặt mò, Kim Jong Hyun dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm nói nhắc lại. Kim Jong Hyun ăn gầy, phía dưới người chơi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lại là một hồi châm chọc thổi đi qua. Trong nháy mắt, bản thảo cây gậy người chơi không vui. Một hồi mang chiến, ở trên diễn đàn bạo phát phía dưới. Cái này Nam ca còn thật là khiến người ta không nói a. Hiên Viên Kiếm cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, Hiên Viên Cuồng thần sắc không thay đổi, lo lắng nói, kỳ thực, thật đúng là có chút oan uổng Kim Jong Hyun. Người chơi trong lúc đó lúc quyết đấu, trên cơ bản cũng sẽ là trước giờ trình diện. Đây là một loại lễ tiết cùng tôn kính, nếu như những người khác đối mặt trường hợp như vậy, nhất định sẽ thật sớm đến. Chỉ bất quá hắn gặp Nam Mẫu, Hiên Viên Kiếm tiếp lời, chậm rãi nói, cái này làm việc khiến người ta sợ không tới đầu não người chơi. Một chỗ khác, Đào Kép tỷ tỷ, Giang Nam ca ca làm sao còn chưa tới A. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn vung lên đầu nhỏ, nhìn trước mặt lôi đài chu chu mỏ. Hi, làm sao ngươi biết Giang Nam ca ca không có tới, không đợi Nam Cung Lĩnh mở miệng, Liêu Tuyết Nhi tiếp lời, nói không chừng à, hắn đã sớm tới. Bên hông Nam Cung Liên điểm một cái đầu nhỏ, ánh mắt rời rạc một cái, giọng nói thanh lãnh, Tuyết Nhi nói không sai. Giang Nam hẳn là làm sao đã tới rồi. Đường phân cách thời gian một tiếng, cũng không dài. Rốt cục, ở Kim Jong Hyun thiên hô vạn hoán thủy đi ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Cái kia một bả lóe ra hào quang màu tím thấm cực lớn cự kiếm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên vai, thì là một cái dung nhan trị siêu cao cáo trắng. Loại tổ hợp này, ở trong trò chơi này cũng chỉ có Giang Nam thư sinh một người mới có nhìn Giang Nam. Kim Jong Hyun miệng rộng một phát, Giang Nam thư sinh ngươi rốt cục xuất hiện. Lúc nói chuyện, Kim Jong Hyun thuận tiện nhìn đồng hồ, cợt mờ nở, không nhiều không ít, Giang Nam xuất hiện thời điểm vừa vặn 12:00, một giây không kém một giây cũng không nhiều. Chứng kiến cái này, Kim Jong Hyun kém chút không có từ cờ GIN thổ huyết. Giang Nam thư sinh, người bên ngoài đều nói ngươi là đệ nhất thế giới người chơi. Ngày hôm nay, ta sẽ muốn cho người của toàn thế giới nhìn. Đệ nhất thế giới là ta Kim Jong Hyun nhìn Giang Nam, đại ngôn bất tàm nói. A Giang Nam mí mắt khơi một cái, chậm rãi nói, đệ nhất thế giới người chơi là ngươi. Lúc nói chuyện, Giang Nam lặng lẽ sử dụng thiên nhãn quyển trục kỹ năng. Trong nháy mắt, Kim Jong Hyun kỹ năng xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong. Kim Jong Hyun kỹ năng so với phổ thông người chơi tốt hơn vài lần, đây là chức nghiệp ẩn chỗ tốt. Nếu như chỉ là điều này nói, Giang Nam nhắm mắt lại đều có thể treo lên đánh hắn mấy trăm lần. Chân chính làm cho Giang Nam coi trọng là Kim Jong Hyun một kỹ năng cuối cùng. Thiên mang, sử dụng phía sau tỏa ra một đoàn thiên mang liên vụ, ở trong khói mù địch nhân bị cưỡng chế tính công kích, cũng khiến cho địch nhân rơi vào hẳn phải chết trạng thái. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 5 ngày. Ghi chú, đối với hoàng kim cấp bậc quái vật vô hiệu. Đối với 100 đẳng cấp vượt qua bản thân lẹ và 20 người chơi cờ UNGN tờ cờ vô hiệu. Kỹ năng này là vũ khí bên trên phụ gia, cũng là Kim Jong Hyun chỗ dựa lớn nhất. Đồng thời, Giang Nam cũng rốt cuộc minh bạch lý niệm niệm truyền trong video, đoan nở kia yên vụ vì sao xuất hiện. Đoan nở kia xám lạnh yên vụ chắc là vốn có nào đó hạn chế tác dụng, ở trong khói mù người chơi, không cách nào tránh né Kim Jong Hyun công kích. Không cách nào tránh né, một ngày bị công kích sẽ bị cưỡng chế tính tiêu giảm Kim Jong Hyun thiên mang kỹ năng uy lực vẫn là có thể, 5 ngày thời gian cột đổ cũng không cao lắm. Trọng yếu hơn chính là, cấp bậc bạch ngân quái vật hắn có thể một kích miểu sát loại chuyện như vậy, Giang Nam hiện tại cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, đối với Giang Nam mà nói cũng không cái gọi là 5 ngày giết chết một cái cấp bậc bạch ngân quái vật Giang Nam thời điểm này, có thể tàn sát mười mấy cái hoàng kim lĩnh chủ quái vật. Đã biết Kim Jong Hyun chỗ dựa lớn nhất sau đó, Giang Nam cuối cùng là nắm chặt phần thắng. Trên thực tế, ở Giang Nam đạt được sau khi thăng cấp Long Châu một khắc kia trở đi, cũng đã tất thắng. Hiện tại, chẳng qua là thắng càng thêm thắng.